Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, trở về. Sử Lai Khắc Học Viện, Ngọc Trần là Xí Hỏa Học Viện, Tôn Sùng là Thượng Khách. Ở nơi ở là Xí Hỏa Học Viện, hiệu trưởng Hỏa Quỳnh Anh đặc biệt làm Ngọc Trần sửa sang lại. Chỗ này nơi ở rời xa học viên ồn ào nơi ở. Chung quanh 10 điểm thanh tịnh, bất quá dạng này cũng tốt, có thể làm cho Ngọc Trần tốt rất quen thuộc cô tộc đầu cốt cùng đế ấn quyết thức thứ hai. Đồng thời có thể thật tốt nghiên cứu theo Xí Hỏa Học Viện trong tàng thư các lấy ra hai bản cổ tịch cùng một chương ấn có đà xá hai chữ gia long. Liên quan tới cái kia hai bản cổ tịch cùng gia long bên trên nội dung, Ngọc Trần cũng không có hoa quá đại công trồng. Cuối cùng bên trên mất đi nội dung thật sự là quá nhiều. Dưới so sánh, Ngọc Trần tự nhiên càng đem tâm tư đặt ở đầu cốt cùng đế ấn quyết thức thứ hai phiên hải ấn lên. Có nghĩ thái không gian tồn tại, Ngọc Trần quen thuộc cô tộc đầu cốt cùng phiên hải ấn tốc độ rất nhanh. Một đêm thời gian liền có thể quen thuộc thi triển ra phiên hải ấn. Đối với cô tộc đầu cốt sử dụng cũng đều đã am hiểu cái 7-8 phần. Hô, rời đi thời gian dài như vậy, cũng không biết tiểu vũ các nàng trở lại chưa. Ngày thứ hai sắc trời tảng sáng đến thời điểm, khoanh chân ngồi ở trên giường Ngọc Trần, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, chậm chậm mở ra hai con ngươi. Ngọc Trần lần này tới trước Xí Hỏa Học Viện, chính yếu nhất chính là đến thu được đầu cốt ban thưởng. Giờ đây chính mình không chỉ thu được đầu cốt ban thưởng, còn thu hoạch không ít thượng cổ thời kỳ sót lại tới bây giờ dấu tích. Có thể nói là thu hoạch không nhỏ, nhưng là trừ đó ra, Xí Hỏa Học Viện bên trong không tiếp tục đối Ngọc Trần có trợ giúp đồ vật. Nếu là như thế, Ngọc Trần tự nhiên không có tiếp tục dừng lại cần thiết. Hơn nữa lần này Sử Lai Khắc đội ngũ 8 người đều là trở về gia tộc, cũng không biết những người khác hiện tại là tình huống như thế nào. Việc cấp bách vẫn là mau chóng trở về lúc trước địa điểm ước định Sử Lai Khắc học viện tương đối tốt. Kẹt kẹt, nghĩ tới đây, Ngọc Trần trực tiếp theo giường chiếu đứng dậy, tắm rửa một phen sau đó liền bước chập chững đi ra ngoài cửa. Có lẽ là thời gian còn sớm duyên cớ, Ngọc Trần theo nơi ở bên trong đi ra lúc đến thời gian. Trong học viện cũng không có mấy người, đại bộ phận còn đang ngủ mộng bên trong không có tỉnh lại. Như thế cũng tốt, để tránh còn cần cùng mọi người tạm biệt. Nhìn xem trong học viện chỉ có lác đác mấy người, Ngọc Trần trên mặt hiện ra một tia cười nhạt ý. Sau đó cả người hóa thành một đạo tử sắc lưu quang hướng về cửa học viện mà đi. Ngọc Trần tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền từ nơi ở đi tới cửa học viện. Tới gần cửa học viện, Ngọc Trần liền có thể mơ hồ nhìn thấy hai đạo nhân ảnh cùng một đầu hồn thú thân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh đều là thân mang váy dài, có lồi có lõm, định nhãn xem xét, có thể phát hiện cửa ra vào cái kia hai đạo nhân ảnh chính là Hỏa Vũ cùng Xí Hỏa Học Viện hiệu trưởng Hỏa Quỳnh Anh. Các nàng hai người đều là thân mang màu đỏ nhạt váy dài. Theo trên váy dài xương sớm đến nhìn, rất rõ ràng các nàng hai người đã ở chỗ này chờ hồi lâu. Về phần đạo kia hồn thú thân ảnh, thì là một đầu nắm giữ gánh chịu người phi hành hồn thú. Ngọc Trần điện hạ, ta nghĩ thông suốt, ta quyết định theo ngươi cùng nhau đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Ngươi nói đúng, nơi này khoảng cách Tác Thác Thành cũng không xa. Cùng hỏi ngươi ta vì sao không tự mình đi nhìn một chút đây. Nhìn thấy Ngọc Trần tới trước, Hỏa Quỳnh Anh mở miệng cùng Ngọc Trần nói ra. Trên mặt cũng hiện ra một tia đắng chát nụ cười. Tiền bối nghĩ thông suốt là được. Ta nghĩ Phất Lan Đức hiệu trưởng nhìn thấy ngươi cũng sẽ thật cao hứng. Ngọc Trần nghe được Hỏa Quỳnh Anh lời nói khẽ vuốt cằm. Hỏa Quỳnh Anh nguyện ý cùng chính mình cùng nhau trở về Sử Lai Khắc Học Viện tự nhiên là không còn gì tốt hơn, sợ là sợ nàng vĩnh viễn không bỏ xuống được tôn nghiêm. Nếu thật là nói như vậy, nàng cùng Phất Lan Đức ở giữa chỉ sợ kiếp này đều không có gặp lại khả năng. Hy vọng như thế đi. Đúng rồi, Hỏa Vũ ngươi không phải có lời muốn cùng Ngọc Trần Điện Hạ nói à? Hỏa Huỳnh Anh nghe xong cúi đầu xuống trầm tư. Không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng rất nhanh liền một lần nữa ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt dừng lại ở bên người Hỏa Vũ trên mình. Đồng thời dùng tay vỗ vỗ bả vai nàng. À, Ngọc Trần công tử, đây là lúc trước mua Hỏa Vân Thảo Kim hồn tệ. Thời gian qua đi lâu như vậy mới trả lại ngươi. Thực tế xin lỗi, nghe được Hỏa Quỳnh Anh lời nói. Hỏa Vũ vậy mới phản ứng lại. Cấp bách theo hồn đạo khí bên trong mang tới một chương trang bị mấy trăm vạn kim hồn tệ kim hồn tạp. Đưa cho Ngọc Trần, Hỏa Vũ cô nương. Không cần như thế, nhìn thấy Hỏa Vũ đưa tới kim hồn tạp, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười lắc đầu. Đối với bình thường hồn sư mà nói, cái này mấy trăm vạn kim hồn tệ tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Thế nhưng là Ngọc Trần giờ đây trong túi càn khôn kim hồn tạp, cũng đã gần xếp thành một tòa núi nhỏ bao. Nguyên cớ tự nhiên không cần cũng chướng mắt cái này mấy trăm vạn kim hồn tệ. Như Ngọc Trần công tử không thu lời nói, Hỏa Vũ liền quỳ thẳng nơi đây. Thế nhưng là đối với Hỏa Vũ loại này tính tình thật nữ hài tử tới nói, Ngọc Trần không thu khoản này kim hồn tệ, trong nội tâm nàng sẽ một mực cảm giác được áy náy. Nguyên cớ còn không đợi Ngọc Trần nói xong, Hỏa Vũ liền dùng bàn tay như ngọc trắng đem kim hồn tạp nhét vào Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong, miệng đều là tức giận. Vậy được rồi, Ngọc Trần nhìn xem trong lòng bàn tay bên trong kim hồn tạp. Bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là đem chương này kim hồn tạp nhận lấy. Nhận lấy kim hồn tạp sau đó, Ngọc Trần cũng không có liền như thế không giải quyết được gì, mà là theo trong đầu huyễn hóa ra một đạo kim sắc quang mang, chui vào Hỏa Vũ trong đầu. Đoàn này kim sắc quang mang phía trên ghi lại bát cực băng toàn bộ tinh yếu. Lúc trước Ngọc Trần tặng cho Hỏa Vũ Hỏa Vân Thảo, hoàn toàn là bởi vì hệ thống tuyển hạng. Ngọc Trần từ đó đã thu được nhất định chỗ tốt, cho nên dưới mắt cái này bát cực băng tinh yếu, coi như là Ngọc Trần cho Hỏa Vũ một phần nhỏ lễ vật. Theo cửu đại châu sương mù dày đặc chậm rãi là vén lên, Ngọc Trần có dự cảm. Tiếp xuống thế cục chỉ sợ không chỉ là võ hồn đế quốc cùng thiên la đế quốc ở giữa tranh đấu đơn giản như vậy, rất có thể sẽ tăng lên đến đại lục cùng đại lục ở giữa. Kể từ đó, như Hỏa Vũ đứng tại phía bên mình người, thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Ngoặc kép, tiếp thu trong đầu nhiều hơn đến bát cực băng tinh yếu. Hỏa Vũ há to miệng muốn nói cái gì? Thế nhưng là trung quy cũng không nói ra miệng, đáy mắt bên trong cảm kích cùng tình cảm thần sắc lại trở nên càng lúc càng nồng nặc. Thời gian không còn sớm, tiền bối, chúng ta mau chóng tiến về Sử Lai Khắc Học Viện đi. Ngọc Trần cũng không có chú ý tới Hỏa Vũ đôi mắt chỗ sâu tâm tình chập chờn, nhìn xem dần dần sáng lên bầu trời. Ngọc Trần mở miệng cùng bên cạnh Hỏa Quỳnh Anh nói ra. Sắc trời sáng lên, như đợi đến học viên lần lượt tỉnh lại. Đến lúc đó chỉ sợ lại phải trì hoãn không ít thời gian. Hỏa Vũ, ta không trong khoảng thời gian này. Học viện sự tình ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Ta cùng Ngọc Trần điện hạ liền nên rời đi trước. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Hỏa Quỳnh Anh nhẹ gật đầu. Quay đầu cùng Hỏa Vũ giao phó song song sau đó, liền cùng Ngọc Trần cùng đi phi hành hồn sư trên lưng. Rời đi Xí Hỏa Học Viện hướng về Tác Thác Thành phương hướng mà đi. Hỏa Quỳnh Anh nhưng không biết Ngọc Trần nắm giữ côn bằng rực. Đầu này phi hành hồn sư là nàng chuyên môn dùng để tiến về Sử Lai Khắc Học Viện công cụ. Ta sẽ cố gắng mạnh lên. nhìn ngồi phi hành hồn sư dần dần từng bước đi đến Ngọc Trần bóng lưng. Hỏa Vũ mở miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, mà ngay tại Ngọc Trần trở về Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm. Lúc này Sử Lai Khắc Học Viện bên trong đã tụ tập không ít người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.